Tôi cùng anh trời sinh một cặp. Chương 23 giờ 23, tiền của anh là của tôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phi hành khí rời khỏi trung tâm kiểm tra, chạy thẳng đến trước cổng cục dân chính. Cục dân chính đây là nơi để các cặp đôi làm giấy đính hôn, kết hôn hoặc hủy đính hôn cùng ly hôn. Sau khi kiểm tra độ phù hợp cùng khuyến cáo cho những cặp đôi, nếu như bọn họ vẫn khăng khăng kết hôn với nhau thì sẽ được lập một bản cam kết về vấn đề hôn nhân. Đa phần những support hoặc spirit kết hôn cùng với power thì bọn họ sẽ ở cùng nhà với power. Nói ra thì bọn họ sẽ bị phụ thuộc vào bạn đời của mình, vì vậy bản cam kết được làm ra nhằm mục đích giúp đỡ người vợ để bọn họ, cho dù sau này có ly hôn hoặc hủy đính hôn thì vẫn có thể sở thủ một phần tài sản của người chồng. Nếu như có con thì đứa nhỏ sẽ phải ở bên chồng. Người vợ không thể đem đứa nhỏ đi. Cục dân chính đưa ra quy định này để người dân có thể ý thức được phần quan trọng của việc chỉ số phù hợp có cao hay không. Chỉ có những người có độ phù hợp cao thì mới không thể dễ dàng rời bỏ nhau. Bởi vì kiểm tra quá nhiều giờ nên khi bọn họ rời khỏi nó, trên đường đã đông đúc xe cộ. Người dân đang tấp nập đi trên đường. Khi phi hành khí dừng lại trước cục dân chính thì trước cổng cục dân chính đã chờ sẵn rất nhiều người. Trong đó đa phần là phóng viên. Ngày hôm qua tiệc đính hôn đã được tổ chức. Những nhà báo cùng phóng viên đều truyền tay nhau về việc này. Vì vậy mới sáng sớm ra bọn họ đã chạy đến trước cổng cục dân chính để chờ đợi. Thông tin thực sự của người vợ sắp đính hôn này của tướng quân đã truyền ra khắp nơi. Nhưng hiện tại không tin đồn cậu chỉ là người normal vẫn chưa được phản đối hoặc đính chính. Vì vậy rất nhiều nhà báo cảm thấy cứ bám riết vào chuyện này chắc chắn sẽ được những tin tức mới nhất. Thành phố C, những tòa báo khác đã chạy đến trung tâm kiểm tra để dò hỏi về lần kiểm tra cuối cùng này của cậu, nhưng không có tin tức gì. Thậm chí những nhân viên bên trong không hề đồng ý về việc cậu là người normal, nhưng họ cũng không phản đối. Cũng bởi vì vậy mà sự tò mò của người dân cùng rất nhiều người hâm mộ tướng quân cảm thấy phẫn nộ về việc che giấu này cầu cậu. Video được đăng về hôn lễ cầu cậu đã bị cắt mất, vì vậy ngoại trừ những người trong buổi lễ đó thì không có ai biết được cậu đã chỉ trích về việc khinh thường normal. Không chỉ vậy, những người từng tiếp xúc với Phạm Gia Điều biết họ không giống những người khác khinh thường người normal, mà ngược lại họ rất tôn trọng người normal. Cũng vì vậy trong giới quý tộc đã có tin đồn rằng Phạm Gia không công bố chính xác về người con dâu này là bởi vì bọn họ cảm thấy không cần thiết. Bọn họ muốn cho người khác xem Phạm Gia không hề chà đép bất kỳ ai. Cho dù là người nào, chỉ cần bọn họ yêu thích liền quang minh chính đại bước vào đế đô này. Ngồi trong phi hành khí nhìn bên ngoài cửa cục dân chính cực kỳ đông đúc, Nguyễn Hàn Minh không khỏi cảm khái. Anh đúng là nổi tiếng thật. Phiền phức, Phạm Huyền Lân lạnh lùng nói, sau đó nhìn Phan Thiết ra lệnh. Gọi bọn họ đến đây mở đường. Rõ, Phan Thiết gật đầu. Cậu ta nhanh chóng dùng quan não thông báo với anh em của mình. Bọn họ là nhóm người đi cùng tướng quân trở về. 10 phút sau, hai chiếc phi hành khí nhanh chóng chạy lại. Một nhóm người cao to lực lưỡng từ trên phi hành khí nhảy xuống, sau đó xếp thành hai bên chắn ngang những người đang chen chúc trước cửa, tạo ra một con đường dẫn đến cửa cục dân chính. Từ ngày hôm qua sau khi chứng kiến sức mạnh cầu cậu thì đã không còn người nào có ý kiến với cậu nữa. Tuy bọn họ không khinh thường cậu nhưng bọn họ lại tôn sùng anh. Trong lòng tất cả những chiến sĩ thuộc quân đoàn của anh đều mong rằng anh có thể tìm được người có thể xoa dịu tinh thần cho anh, tránh việc bảo nộ sức mạnh trong khi chiến đấu. Cũng bởi vì mong muốn này mà khi nghe được tin vợ của tướng quân chỉ là người normal khiến bọn họ thất vọng cùng tức giận không thôi. Bọn họ cứ nghĩ rằng người nhà của tướng quân đã bỏ rơi tướng quân rồi. Nhưng cuối cùng bọn họ đã sai. Nhóm người bị chen chúc định lên tiếng chất vấn, nhưng khi nhìn bộ quân trang trên người bọn họ thì không ai dám lên tiếng nữa. Tất cả mọi người ở đó đều nhanh chóng tập trung nhìn ra đường. Bởi vì họ biết những người này đang mở đường cho tướng quân. Trong những ánh mắt tìm tòi xung quanh, cánh cửa một chiếc phi hành khí mở ra. Phạm Huyền Lân từ bên trong bước ra ngoài, sau đó anh đưa tay nắm lấy tay cậu kéo cậu ra. Anh lạnh lùng nhìn về phía trước rồi rời tay ôm lấy vòng eo mảnh mai của cậu. Hai người cùng nhau đi thẳng vào cục dân chính. Đám đông xung quanh nhìn thấy hai người liền trở nên nhốn nháo. Rất nhiều tiếng la hét vang lên. Thậm chí những phóng viên đang không ngừng chen chúc muốn chạy đến gần hai người mà đặt ra vấn đề. Nhưng tám người quân lính hai bên bao vây quá chặt chẽ, không một khe hở khiến không có ai có thể chen chúc vào trong. Vì vậy bọn họ chỉ có thể hét lớn muốn có được đáp án cho mình. Nhưng cho dù bọn họ có dùng lực hét như thế nào thì hai con người đang đi thẳng vào trong kia không chút để ý, hai mắt vẫn nhìn thẳng về phía trước. Thậm chí là cùng nhau nhỏ giọng nói chuyện với nhau cũng không thèm nhìn đám đông đang nhốn nháo bên cạnh. Vẻ mặt hai người cực kỳ bình thản. Bỏ mặt đám đông kêu gào bên ngoài, hai người liền đi vào trong cục dân chính. Thời gian hiện tại vẫn còn khá sớm nên bên trong cục dân chính vẫn chưa có ai vào làm giấy đăng ký. Hai người bọn họ là cặp đôi duy nhất bên trong. Nhân viên ngồi trên bàn khi thấy người đi vào, hai mắt liền đăm chiêu suy nghĩ rồi đứng dậy nở một nụ cười đầy chuyên nghiệp mà nói. Chào ngài cùng phu nhân. Không biết hai người đến đây là muốn làm giấy kết hôn hay đính hôn ạ? Đính hôn. Em ấy chưa đủ tuổi kết hôn. Phạm Huyền Lân lạnh lùng nói. Vâng, vậy mời hai người đi theo tôi để đo chỉ số phù hợp ạ. Nhân viên mỉm cười nói. Hai người đi theo nhân viên vào một căn phòng. Bên trong có hai cái ghế cùng hai thiết bị kiểm tra độ phù hợp. Nhân viên đưa bọn họ vào trong liền trở ra ngoài. Trong lòng cô ta thầm nghĩ nếu như độ phù hợp không cao thì cô ta sẽ cố gắng khuyên nhủ tướng quân. Dù sao một người mạnh mẽ như ngài thì bạn đời phải là một support có tinh thần lực cao mới đúng. Bác sĩ bên trong nhìn hai người sau đó đưa tay chỉ hai cái ghế. Mời hai vị ngồi vào ghế. Sau đó kéo thiết bị đội lên đầu. Hai người làm theo lời ông ta. Sau khi ngồi lên ghế liền kéo thiết bị có hình cái nón đội vào đầu. Một dòng diện nhanh chóng chạy vào trong não bắt đầu dò xét xung quanh. Nhưng lần này Nguyễn Hàn Minh không thể phản kháng, bởi vì bên trong dòng điện có kèm theo một tia tinh thần lực quen thuộc. Không những cậu không phản kháng nó mà cậu còn đáp lại nó. Hai dòng tinh thần lực quấn quýt với nhau. Cậu có thể cảm nhận rõ ràng tinh thần lực của Phạm Huyền Lân đang không ngừng đòi lấy làm nũng với cậu, giống như nó muốn cậu đáp lại nó nhiều hơn. Nữa, bác sĩ ngồi nhìn màn hình chỉ số. Con số bên trong màn hình từ lúc đầu là số 0 sau đó dần dần tăng lên đến cuối cùng bay thẳng lên con số 100. Mà con số này còn chưa muốn dừng lại ở đó. Nó rực rực như muốn bứt phá cả con số này nhưng cuối cùng không thể, bởi vì nó đã được thiết lập chỉ số phù hợp cao nhất là 100. Thần kỳ, 100, 100, không ngờ cuộc đời mình có thể nhìn thấy một cặp đôi có chỉ số phù hợp tuyệt đối như thế. Bác sĩ nhìn con số trên màn hình mà ngơ ngác lẩm bẩm. Đây là con số độc nhất trong tinh tế này. Nó là hy vọng của thời đại này. Ông có thể khẳng định một khi kết quả này lan ra ngoài thì cả nhân loại đều sẽ bùng nổ. Normal thì làm sao? Một normal có thể xứng đôi với nguyên soái như thế thì dù không thể giúp được nguyên soái tránh cho sức mạnh bạo nổ thì cũng có thể lưu giữ hạt giống của nguyên soái. Như vậy sau này thời đại này không tin không có một mầm giống tốt. Máy kiểm tra sau khi dừng lại ở con số 100 liền ngắt kết nối. Hai người không còn cảm nhận được tinh thần lực của nhau nên bỏ thiết bị ra khỏi đầu rồi xoay đầu nhìn nhau. Khuôn mặt Phạm Huyền Lân vẫn bình tĩnh lạnh lùng như mọi khi. Giống như tinh thần lực vừa rồi quấn quýt làm nũng với bạn đời của mình không phải là anh. Nguyễn Hàn Minh nhìn anh khẽ cười. Không ngờ người cứng ngắc như thế này lại có tâm hồn đáng yêu như thế. Cậu hoàn toàn không thể biết rằng tinh thần lực của anh vừa chạm vào cậu liền mất kiểm soát. Nó hành động trong vô thức mà không thể nghe theo sự điều khiển của anh. Bác sĩ đứng dậy sau đó mỉm cười. Hai mắt sáng rực nhìn bọn họ giống như một món đồ đáng giá cần được bảo quản kỹ lưỡng mà nói. Chúc mừng, chúc mừng. Độ phù hợp của hai người đã mất tối đa. Chúc hai vị sớm ngày sinh quý tử. Nguyễn Hàn Minh nghe ông ta chúc khóe mắt liền rực rực. Cậu cảm thấy chuyện này hơi không ổn rồi. Dù chấp nhận hôn nhân với người cùng giới nhưng cậu chưa từng nghĩ sẽ có một ngày mình mang thai. Chuyện này là không thể nào. Phạm Huyền Lân hài hước nhìn cậu. Anh bị biểu cảm hiện tại của cậu chọc cho vui vẻ. Dù sao hiện tại cũng không vội. Sau này khi cậu thành niên thì chuyện này tính sau vậy. Nguyễn Hàn Minh không muốn tiếp tục bầu không khí xấu hổ này nữa liền kéo anh đi ra ngoài. Cô nhân viên đã chờ sẵn bên ngoài để tiếp tục hướng dẫn cho hai người. Lúc đầu cô ta định khuyên nhủ tướng quân mà mình tôn kính vài câu nhưng cô nào ngờ chỉ số phù hợp của cả hai lại cao như vậy. Không phải nói là kỳ tích của nhân loại. Sau khi loài người bắt đầu phân hóa thì việc mang thai đời sau là việc gần như vô vọng. Mặc dù độ phù hợp hơn 90% đã từng xuất hiện nhưng đó là thời gian của 1.000 năm trước. Thời gian trở lại đây chỉ số phù hợp càng ngày càng giảm dần. Tuy dân số vẫn không đến độ căng thẳng nhưng đó là do người normal sinh ra. Gia đình normal con cái cũng chỉ là người normal rất ít trường hợp con cái phân hóa khác với cha mẹ mình. Vì vậy nhân loại gần như tiếp tục rơi vào tình trạng khủng hoảng do thiếu nhân lực để chiến đấu với chủng tộc cùng những chủng tộc xâm chiếm khác. Vậy mà hiện tại xuất hiện một đôi cao ngất ngưỡng. Chỉ cần gen của tướng quân mạnh thì cho dù bạn đời mình có là một normal thì việc sinh ra đời sau là một power hoặc một support là chuyện rất thường. Tình, nhân viên nghĩ vậy liền cảm thấy may mắn cô ta chưa làm chuyện gì thất lễ với hai người. Sau khi nhìn họ đi ra liền niềm nở mà dẫn họ đến quầy điền thông tin. Những bước này đều do quang não xử lý cùng bảo mật. Sau đó hai người ngồi vào ghế đôi ở giữa khung nền màu xanh để cho robot máy ảnh chụp một tấm. Những bước này hoàn toàn không khác gì khi đăng ký kết hôn. Hai người đều cảm thấy căng thẳng không thôi. Vậy là tôi với anh hợp pháp rồi hả? Nguyễn Hàn Minh ngu ngơ hỏi. Mấy ngàn tuổi cuối cùng tên của cậu cũng nằm kế bên tên người khác rồi. Chẳng những nằm kế bên trên quang não. Trên giấy mà sau này còn có thể cùng chung bia mộ nữa. Ừ, em không còn cơ hội đổi ý. Phạm Huyền Lân ánh mắt dịu dàng nhìn cậu. Cảm thấy cậu thật đáng yêu khi hỏi anh chuyện này. Ồ, tôi không đổi ý. Sau này tiền của anh cũng là tiền của tôi mà. Nguyễn Hàn Minh híp híp mắt cười. Đều cho em. Phạm Huyền Lân cong môi cười. Nụ cười của anh tuy cứng nhắc nhưng nó vẫn khiến cho cậu cảm thấy anh đang rất vui vẻ. Nhân viên sau khi xác nhận xong chứng từ liền đưa cho hai người. Đây là giấy chứng nhận. Chúng tôi cũng đã chứng nhận trong quang não của hai người. Xin hãy kiểm tra. Cảm ơn. Hai người đồng thanh gật đầu. Phạm Huyền Lân đưa tay lấy giấy chứng nhận rồi nắm lấy tay cậu rời đi. Giờ chúng ta về nhà à? Nguyễn Hàn Minh thuận theo anh mà đi đến cửa. Ừ, tôi sẽ giúp cậu luyện tập. Phạm Huyền Lân nói. Anh chỉ còn hôm này nữa thôi. Ngày mai phải về lại nơi đóng quân của mình rồi. Hiện tại điều quan trọng là rèn luyện sức khỏe cho cậu để khi cậu đến trường sẽ không có bất kỳ ai dám đụng đến cậu. Được, tôi rất mong chờ. Nguyễn Hàn Minh mỉm cười gật đầu. Hai người rời khỏi cục dân chính trước ánh mắt lưu luyến của nhân viên cùng với những ánh mắt không cam lòng cùng hiếu kỳ của đám đông bên ngoài cục. Dân chính, cách trương.